Chương 123, tự tin cùng vững tin. Ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ sau khi rời khỏi, Yêu Nguyệt cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, đối với chung quanh kêu xa âm thanh mắt điếc thai ngơ, mà cũng không có bất cứ người nào đến trêu chọc Yêu Nguyệt, một lúc lâu lấy lại tinh thần nhìn đến. Ai, tự mình con ở ke mở xa là mở đây. Thật dài thở dài, nhớ tới vừa rồi cái loại này sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ mất đi cảm giác, Yêu Nguyệt đến bây giờ trong lòng còn có một chút nghĩ mà sợ. Mặt Tuấn Tiếu hiện lên ra một tia trắng trường, chậm rãi nhắm hai mắt lại, làm con mắt lần thứ hai mở ra thời điểm, mới xuất hiện trắng trường liền lần nữa biến mất, còn dư lại chỉ là kiên định cùng dâng trào ý chí chiến đấu e rằng mình bây giờ còn xa xa không còn cách nào cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ so sánh với, e rằng hắn tùy tiện là có thể đem chính mình xa chết, chẳng qua cũng chỉ là hiện tại thôi, chuyện của tương lai có ai có thể nói chuẩn đây. Yêu Nguyệt có lòng tin. Hắn ở không xa tương lai có thể trở thành cả vùng đất này vương giả, không có lý do gì, chỉ là trong lòng đối với trở nên mạnh mẽ không có thể dao động chấp nghiệm. Giống như là mẹ tờ rủ Mỹ bọn họ vô điều kiện đối với mình manh mục tín nhiệm giống nhau, Yêu Nguyệt đối với mình cũng có vô cùng lòng tin, nói hắn tự phụ cũng tốt cuồng ngạo cũng được, đây chính là hắn, chân thật hắn. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, ngươi sẽ vì ngày hôm nay không có xa chết ta mà cảm thấy hối hận. Hai mắt tựa hồ khám phá không gian, tựa hồ chứng kiến đã trở lại cổ nổ hạ trô ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Yêu Nguyệt ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hơn nữa nhìn mình rớt xuống mặt đất lên phi tiêu, nhặt lên nắm trong tay, mặt trên một chuỗi kỳ quái phủ văn như trước đóng dấu lên mặt, mà Yêu Nguyệt khỏe miệng còn lại là lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Buổi tối, Vân Nhẫn thôn nơi dùng chân tới lui lui co tuần tra tiểu đội đang đi tuần, hôm nay trong lúc chiến tranh không thể có bất kỳ qua loa. Nếu như cho địch quân bất luận cái gì cơ hội đánh lén, như vậy đối với Vân Nhận thôn mà nói đều là chí mạng. Ngày hôm nay chẳng qua là chân chính chiến tranh bắt đầu thôi, chẳng qua ngay cả như vậy một cái ban ngày song phương cũng đều là tổn thất nặng nề. Tới buổi tối, chính là Vân Nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn đình chiến, mỗi người trong đêm đen liếm lắp vết thương tạm thời lúc nghỉ ngơi, đợi ngày mai Thái Dương sơ thăng lúc, chính là lần thứ hai chiến tranh khai hỏa thời điểm. Ở Vân Nhẫn thôn chỗ ở hậu phương, đó là một mảng lớn màu xanh biếc bãi cỏ phía trước là một cái không biết từ chỗ nào chảy nhỏ giọt lưu lững lờ trôi qua sông, dựa vào thủy mà tê là một loại thưởng thức. Yêu Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ hai người lẫn nhau rúc vào cái này trên bãi cỏ, nếu như ngươi cho rằng bọn họ hai cái là ở nói chuyện yêu đương nói vậy lầm to, Yêu Nguyệt ở tình cảm trên phương diện nhận thức có thể còn không có đạt tới cái này sao lãng mạn trình độ. Bọn họ chẳng qua là đang nghiên cứu nhận thuật thôi, mẹ tờ rủ mỉ nhận thuật gần nhất về huyết kế giới hạn dung hợp tiến triển như thế nào đây Yêu Nguyệt hỏi. Từ lần trước cho mẹ tờ rủ mỉ nhắc nhở một chút sau đó, Yêu Nguyệt cũng không có đi qua hỏi qua nàng chuyện phương diện này, cũng không có dành cho bất kỳ trợ giúp nào. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, Yêu Nguyệt tuy là không tính là mẹ tờ rủ mỉ sư phụ, chẳng qua có rất nhiều thứ cũng là muốn tự mình đi cảm ngộ, tự mình đi suy tính. Nếu như cái gì cũng làm cho Yêu Nguyệt nói cho mẹ tờ rủ mỉ lời nói, như vậy dù cho cuối cùng thành công, cũng tuyệt đối không có dựa vào chính mình nỗ lực từng bước một đi tới điểm kết thúc cái loại cảm giác này phải tới khắc sâu. Hơn nữa Yêu Nguyệt đối với mẹ tờ rủ mỉ thiên phú cũng là rất có lòng tin, trước khi nàng chẳng qua là bị nhị dạ truyền thống tư tưởng cho ràng buộc mà không có nhìn thấu tầng này thôi, bây giờ bị tự mình vạch trần, nghĩ đến sẽ phải thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Thủy cùng thổ lưỡng trùng thuộc tính trả cờ dạ dung hợp đã không có vấn đề, chỉ bất quá không biết vì sao không có dung hợp ra đệ nhất hồ cả sử dụng trong truyền thuyết mục độn, mà là một loại mới tinh dung độn. Mẹ tờ rủ mi lắc đầu, có chút thất vọng nói rằng. Đồng thời phân biệt đưa hai tay ra, thủy thuộc tính thủy lam sắc trả cờ dạ cùng thổ thuộc tính hoàng sắc trả cờ dạ phân biệt ở trong tay xuất hiện, sau đó chậm rãi lẫn nhau tới gần, không có bất kỳ xung đột hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Hình thành một loại màu xám cho trả cơ dạ. Nàng lựa chọn thứ nhất thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính trả cơ dạ dung hợp, chính là vì có thể dung hợp ra truyền trong một độn. Nói như vậy thực lực của chính mình dù cho không còn cách nào cùng đệ nhất hồ cả so sánh với, chẳng qua cũng nhất định sẽ đề thăng rất nhiều. Dù sao đây chính là truyền thuyết uy lực đệ nhất độn thuật hai nghĩ đến cuối cùng lượng chủng thuộc tính trả cơ dạ tuy là dung hợp thành công, chẳng qua lại không phải là mình viện mong đợi một độn, mà là một loại chẳng bao giờ Nhẫn nhị giới xuất hiện qua độn thuật dung độn, tuy nói cái này dung độn coi như là huyết kế giới hạn, so với thông thường độn thuật uy lực lớn hơn nhiều lắm, chẳng qua vẫn đang mong đợi dung hợp ra một độn mẹ tờ dù mì, dưới so sánh vẫn là cảm giác có chút thất vọng. Đây chính là hay là đang ở trong phúc không biết phúc, nếu để cho nhị giả khác biết mẹ tờ dù mì tự mình sáng tạo ra huyết kế giới hạn, tương đương với khai sáng một cái độn thuật lưu phái, có thể xưng là tông sư cấp nhân vật. Vẫn như cũ vẫn còn ở tiếc hận cảm thán, không biết được có bao nhiêu nỉ dạ sẽ tức chết. Huyết kế giới hạn là người nỉ dạ này trên thế giới nhất chịu truy phủng, cho dù là nhỏ yếu nhất huyết kế giới hạn cũng là vô số nỉ dạ viện có thể gặp không thể cầu. Nếu như một độn dễ dàng như vậy liền có thể chế tạo ra nói, như vậy đệ nhất hổ cả cũng sẽ không là đệ nhất hổ cả. Yêu Nguyệt xoa xoa mẹ tờ rủ mì đầu nhỏ nói rằng, không có nghĩ tới cái này nữ nhân cũng sẽ như thế bất mãn chân. Chẳng qua cái này đến lúc đó chuyện tốt, chỉ có bất mãn chân mới sẽ đi liều mạng thỏa mãn, đây chính là động lực để tiến tới. Hơn nữa, coi như hiện tại không còn cách nào xa nở dê tạo ra, tương lai có thể không nhất định. Đệ nhất hổ cả tuy là lợi hại, chẳng qua rốt cuộc đã là đi qua người, đã là một chết nỉ dạ so sánh với bọn họ. Chúng ta ưu thế lớn nhất chính là chúng ta còn sống, mà bọn họ chết tỉ hệ nở bối. Chính là dùng để siêu việt đấy. Yêu Nguyệt những lời này nói không thể bảo là không cuồng vọng, chỉ bất quá chỉ là Yêu Nguyệt loại này bất cứ lúc nào đều tự tin vô cùng mị lực sâu đậm hấp dẫn mẹ tờ dù mì, nghe lời gật đầu, đầu tựa ở Yêu Nguyệt trên vai, trong lòng ấm áp hô hô. Tuy là giọng nói vẫn là lạnh như băng, chẳng qua lại có thể cảm giác được Yêu Nguyệt quan tâm tới mình, có thể làm cho cái này lánh khóc như băng nam nhân làm được trình độ này, mẹ tờ dù mì trong lòng cũng đã rất thỏa mãn. Có thể ngay cả một độn bây giờ đang ở trong tay nàng dung hợp thành công, cũng sẽ không có hiện tại tại như vậy hạnh phúc.